Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tiến lên phía trước, nắm kiểu tay nàng nhanh chóng hướng về phía xe. Nếu không nhanh, chúng ta sẽ đến muộn, hắn nói với vẻ cong vơi. Quý Tiểu Nãn một tay kéo váy, chật vật theo sát từng bước chân, trong lòng liền bốc lửa giận. Hắn rốt cuộc biến nàng thành cái gì? Không chỉ không tôn trọng nàng, còn đối xử thô lỗ với nàng như thế này chứ. Tống Cảnh Thâm gần như một tay nhét nàng vào trong xe, trở lại chỗ ngồi lái xe bằng tốc độ nhanh nhất, không nói một câu liền khởi động xe, chiếc xe lập tức lao trên đường. Dọc theo đường đi, hai người không hé răng lên tiếng. Quý Tiểu Nãn tuy rằng có một chút bực tức, nhưng mơ hồ cảm thấy hôm nay Tống Cảnh Thâm có một chút bất an, không cười nói mà là tỏa ra một luồng khí nghiêm khắc lạnh lùng. Không bao lâu sau khi đến bữa tiệc, đây cũng là nơi tổ chức yến tiệc lễ kết hôn của hai người, khách sạn lớn Hoàng Gia. Tiệc từ thiện ở nơi nhỏ, hội trường bố trí cực kỳ ấm áp, lịch sự và tao nhã. Phía trước là một sân khấu cao lớn, phía sau sân khấu là các bàn tròn, chỗ ngồi cho những vị khách tham dự. Vừa đến các vị khách dùng cơm, vừa để tham dự toàn bộ quá trình quyên góp. Quý Tiểu Nãn khoác tay của Tống Cảnh Thâm, vừa mới bước vào hội trường, liền có một đôi nam nữ làm lóa mắt những người khác. Người đàn ông cao to anh tuấn, cô gái dịu dàng mỹ lệ, như một con chim nhỏ nếp vào cánh tay rắn chắc của người đàn ông. Thật là một đôi kim đồng ngọc nữ, đúng là trai tài gái sắc, nàng không khỏi thầm tán tụng trong lòng. Cảnh Thâm, đã lâu rồi không gặp, vị này là vợ mới cưới của cậu sao? Người đàn ông cao lớn mở miệng đầu tiên, đôi mắt đen đầy hứng thú nhìn chằm chằm vào Quý Tiểu Nãn. Tống Cảnh Thâm gật đầu hơi cứng nhắc, nhưng không nói thêm câu gì. Thấy hắn không có ý giới thiệu nàng với đối phương, Quý Tiểu Nãn thấy không vui. Không cần nghĩ ngợi, nàng liền nở ra một nụ cười ngọt ngào như hoa, mở miệng nói. Cứ gọi tôi là Tiểu Nãn là được rồi. Tôi không thích bị gọi là Tống Phu Nhân. Dừng lại một chút, nàng còn nói. Còn chưa thỉnh giáo đại danh của tiên sinh. Hai người đàn ông lóe mắt, tia tán thường cùng hứng thú, mỉm cười nhìn đôi mắt láo cá tinh ranh của nàng. Cảnh Thâm không nói với cô về tôi sao? Anh ta làm ra bộ ngạc nhiên hỏi. Quý Tiểu Nãn có một chút bực mình, liếc nhìn Tống Cảnh Thâm, nhưng vẫn cười đáp. E rằng là không có. Nếu không, người đàn ông xuất sắc như ngài đây, tôi nhất định sẽ nhớ rất kỹ quý danh rồi. Anh ta vừa nghe xong thì sang sảng cười to mấy tiếng. Tôi là bạn thân của Cảnh Thâm, Lăng Chấn Vũ. Vị này chính là phu nhân của tôi, Hướng Hải Lam. Anh ta kề về cô gái ở bên cạnh giới thiệu. Xin chào. Không ngờ Tống Cảnh Thâm lại cưới một cô vợ xinh đẹp động lòng người như thế này. Không giống như là tôi nghĩ. Hướng Hải Lam mỉm cười nói, giọng nói mềm mại dễ nghe. Quý Tiểu Nãn hiếu kỳ nhìn vợ chồng Lăng Chấn Vũ. Vậy thì hai người vốn cho rằng anh ấy sẽ lấy một cô gái kiểu nào? Lăng Chấn Vũ cùng vợ anh ta liếc mắt một cái, sờ sờ mũi nhún vai. Bất chấp Tống Cảnh Thâm phóng nhiều ánh mắt sắc bén cảnh cáo. Chúng tôi nghe nói vị hôn thê của anh ấy là một cô gái cực kỳ dịu dàng, sống nội tâm và điềm đạm. Không giống với cô, tràn trề sức sống và xinh đẹp động lòng người như thế. Ồ, thì ra là vậy sao? Quý Tiểu Nãn tỉnh bơ gật đầu rồi thành thực trả lời. Đó là bởi vì cô dâu đã thay đổi. Anh ấy vốn dĩ là được chỉ hôn với em gái của tôi, là Hiểu Linh. Sau này vì một chút chuyện mà thay đổi thành tôi, tôi đã trở thành phu nhân của anh ấy. Nàng nói như vậy, làm cho vợ chồng Lăng Chấn Vũ một phen kinh ngạc, mở to mắt, không hẹn mà cùng nhìn về phía Tống Cảnh Thâm. Sao chưa bao giờ nghe qua việc thay đổi cô dâu này nhỉ? Lăng Chấn Vũ hứng thú cười cười nhìn bạn thân của mình. Tống Cảnh Thâm không vui, mím chặt đôi môi gợi cảm, hắn không ngờ nàng lại kể chuyện này cho người khác. Quý Tiểu Nãn cảm thấy hai ánh mắt sáng rực bên cạnh đang nhìn nàng chòng chọc. Thế nhưng nàng không thèm để ý tới, vẻ mặt thoải mái mà cười duyên. Nếu như hai người tham gia hôn lễ của chúng tôi thì sẽ phát hiện ra ngày đó hình như là không thấy hai vị. Nàng điềm nhiên trả lời thay mặt cho Tống Cảnh Thâm. Lăng Chấn Vũ hơi ngẫm nghĩ rồi cũng gật đầu. Thật là không may, khi đó tôi cùng với Hải Lam đang du ngoạn ở nước ngoài. Nhìn Tống Cảnh Thâm trầm ngâm kiểm định, anh ta nhanh chóng lảng sang chuyện khác. Chúng ta mau tìm chỗ ngồi xuống thôi. Bữa tiệc cũng sắp bắt đầu rồi. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net